ông tại cái đó coi thành không? Ông bị cái đó coi được không? Sẽ do cái gì đó? Tại bị sẽ này, do cái gì? Cuối cùng chúng ta giữ nguyên những cái sai lầm, những cái cố tật, không bao giờ trở thành cái người hoàn hảo được. Cái người biết nhận lỗi là người biết cái khiếm khuyết sai lầm của mình một cách chân thành. Mà cái nghĩa người mới có cái đó. Cho nên ở đây, người biết nhận lỗi là người rất là có bản lĩnh, biết nhận ra khiếm khuyết của mình, người này dễ trở thành những người thành công. Còn ở đây, người không biết nhận lỗi, không bao giờ khắc phục được những mặt hạn chế đó, không bao giờ những người thành người hoàn hảo. Chúng ta nên nhớ vậy. Cái nghĩa nhận lỗi để trở thành một trong nghĩa của đạo làm người rất là quan trọng. Vì chúng ta không biết nhận lỗi, chúng ta có thể bừa người ta chỉ cái sai, cái lỗi của mình. Mình có thể đánh người ta, mình có thể hại người ta, mình có thể ghim người ta, thù người ta. Con người của mình là như vậy. Ai chỉ lỗi mình thù. Nó lạ là vậy. Đúng ra người mà biết thay đổi, người biết khắc phục sửa chữa, người mà biết muốn hoàn thiện mình để trưởng thành, người chỉ lỗi cho mình là thầy mình đó. Cho nên tôi nhớ Khổng Tử có nói một câu là gì? Ai khen ta mà khen đúng là gì? Là bạn ta. Ai chê ta chê đúng là thầy ta. Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Nhưng mà đa phần chúng ta sao? Nịnh là bạn ta, thậm chí bạn thân nữa. Có phải không? Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta lại ngược lại. Chúng ta thấy rằng ở đời trung ngôn nghịch nghĩ, những người trung thần lúc nào cũng bị ghét đó. Vua cũng ghét nữa. Chúng ta coi phim Tể Tướng Lưu Gù coi. Chúng ta thấy sao? Hòa Thân là thằng ăn chơi bê bét mà ông vua cưng. Lưu Gù là người mà gọi là một trung thần, mà lúc nào cũng can gián chuyện ăn chơi của ông, cho nên ông ghét. Vậy thôi. Còn ở đời chúng hả? Ai dưới người đâu đưa ta lên coi. Cái này là hoàn toàn không dám đưa, đúng không? Này hoàn toàn không dám đưa. Xin thưa các vị, nếu chúng ta xác định rằng chúng ta là một chúng sinh sống trong thế giới loài người, thì chúng ta phải có những tiêu chuẩn của người. Mà tiêu chuẩn đó là cái gì? Mình là người thật sự, tồn tại trong thế giới loài người thật sự, về mặt hình thức, mắt, tai, mũi, lưỡi. Giống nhau không? Ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi. Xin lỗi, một số người bị khiếm khuyết, đó là vấn đề là do tai nạn hoặc do nghiệp thôi. Còn cơ bản, chúng ta là như vậy. Về mặt hình thức chúng ta là người, nhưng mà chúng ta nên nhớ. Trước hết, muốn thể hiện con người hay là người, tôi phải nói rằng tôi dùng chữ chúng sinh cái đã. Trong cái cõi người này, hay là trong thế giới loài người, chúng ta là những chúng sinh được mệnh danh là người. Nhưng có những người sống bằng nhân cách, đạo đức, sự lương thiện của một con người. Tuyệt vời hơn, bên cạnh đó, có những người sống với nhân cách, đạo đức, lương thiện của một bậc thánh, của một cõi chư thiên. Đây là quá tuyệt vời hơn người nữa. Từ nhân cách, đạo đức, lối sống, cho đến tuyệt vời hơn là phẩm hạnh, tính chất của những con người ở chư thiên hay là bậc thánh. Quá tuyệt vời. Nhưng mà xin thưa, bên cạnh đó cũng là những chúng sinh tồn tại trong thế giới loài người, nhưng mà quá thấp kém. Sống liều lĩnh, vô minh, cuồng loạn như thế giới của chúng sinh trong địa ngục. Sống ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, lường gạt, lừa đảo như những cái thế giới ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, lừa đảo trong thế giới của ngạ quỷ. Có những người sống với bản chất hung tợn, thú tính, tham lam, ác độc, gian xảo như những chúng sinh trong thế giới của súc sinh. Bây giờ tôi thấy chúng ta ăn uống bừa bãi quá. Không phải thiếu ăn mà ăn bậy quá. Nó mất đi cái nết ăn của con người. Chúng ta không còn quy chuẩn ở đâu là thực phẩm nào để chúng ta ăn, thực phẩm nào thú ăn, thực phẩm nào chim ăn. Mà bây giờ chúng ta ăn hết những loài mà thú ăn, chim ăn, cò ăn. Nội cái ăn của chúng ta thôi, chúng ta nói thật, nguy hiểm quá. Tôi nói với các vị, đừng nghĩ đó là chuyện thường. Một cái con mà rất là tanh, ói, đáng sợ, con này để sống các vị ăn được không? Cho nên, sao để sống các vị không ăn được, mà chỉ cần một mớ tỏi, mớ hành, mớ gì đó, mớ mỡ, là chúng ta ăn được con đó. Vì cái này, nó bao, nó che lại cái vị giác, cái hương vị đó, mà chúng ta ăn những cái mà trước đó chúng ta không ăn được. Cho nên chúng ta nuốt vào những cái không ăn được là do mỡ hành này kia nó che đậy, chứ không phải là đó là một thực phẩm tốt. Cái gì mà bậy bạ nhất, dơ xấu hay là tanh hôi nhất bây giờ, chỉ cần hành, tỏi, xả, ớt, mỡ, dầu, xong. Dù thứ thúi nhất, tanh nhất, hôi nhất, nhớt nhất, dơ nhất, cũng trở thành những cái gọi là khẩu vị mà gọi là hot nhất. Đây là những điều nên để ý. Vì vậy, không đơn giản là một con người phải chọn lựa cách ăn của chúng ta, cách sống của chúng ta, để bớt đi cái nghĩa con để trở thành nghĩa người. Ăn mà biết tiết chế, chọn lựa là đã là một nhân cách rồi, một đạo lý rồi, chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy, về mặt đa dạng của chúng sinh, theo phân loại phẩm chất, có những khi, có những chúng sinh phản ánh về đời sống, nhân cách, tư tưởng, quan điểm như một bậc thánh, như một chư thiên, như loài người thực thụ, hay là thú tính, dã man, hay là vô minh cuồng loạn, không có nhân nghĩa, không có biết bất cứ những cái đạo lý gì cả, như chúng sinh trong địa ngục, hẹp hòi ích kỷ như ngạ quỷ, hung tợn, thú tính, dâm dật tất cả mọi thứ như là loài súc sinh. Đây là những điều mà chúng ta thấy gì? Tại sao có những phân loại mà xã hội loài người chúng ta thường có cái câu là người ta ba thứ người ta. Có gì nữa? Kẻ 2 tiền rưỡi, kẻ 30 đồng. Để nói lên là một con người nhưng mà nó có cái sự khác biệt nhau. Nhưng mà lấy cái gì để quyết định sự khác biệt nhau? Đây là điều cần thiết. Tôi nhớ cái câu đối của đại thi hào của Việt Nam là Cao Bá Quát. Trong thế kỷ thứ 19, ông cũng bất mãn về triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Cho nên là khi ông dạy học, ông để trước cái lớp học của ông dạy cái câu đối như thế này. Cái câu đối là nhà trống 3 gian, một thầy, một cô, một chó cái. Rồi câu đối lại là học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngộm, nửa đười ươi. Như vậy thì ông cho ra cái câu đối này, chúng ta hiểu được cái gì? Cái câu đầu là gì? Nhà trống 3 gian, một thầy, một cô, một chó cái. Nói vậy là mãn gì? Bất mãn. Thầy cô là gì? Là tầng lớp tri thức, đúng không? Chó là gì? Sao ông nói chó đực, nói chó cái? Bởi vì cái nghĩa của chó cái là ở đời người ta mắng, người ta bất mãn, người ta nói cái gì? Người ta nói đời chó đẻ 5 con. Cho nên ông dùng cái chữ chó cái để gì? So sánh người ở với thú. Những tầng lớp trí thức bây giờ, những tầng lớp mà hiểu biết có đạo đức bây giờ, lại sống với những dạng người mà như là thú vật vậy đó. Nó không ra nghĩa gì. Một câu này là câu bất mãn, câu chửi đó. Chửi bằng câu vậy đó. Nhà trống 3 gian, một thầy, một cô, một chó cái. Cái câu đó nó hàm ý như vậy. Mà khi ông dạy cái đám học trò thì ông thấy gì? Học trò dâm đứa, nửa người, gì? Nửa ngộm, như nữa, nửa đười ươi. Như vậy, người có nửa à? Lúc đó người đó nó không có con trong đó. Nhưng mà nửa sau còn lại đó, nó là gì? Ngộm là cái gì là, mày là người nhưng mà mày lì lộm nè, mày bướng bỉnh nè, mày thiếu đạo đức là đạo lý nè quá. Cái chữ ngộm là vậy đó. Những dạng nghịch ngộm, chống phá, sống mà gọi là quậy phá, hư đốn. Cái ngộm. Rồi nửa đười ươi là gì? Là con đó, là thú đó. Như vậy trong người nó có ngộm, người có gì? Có thú đó. Cho nên những đứa học trò mà được dạy mà nó còn như vậy đó. Cho nên mang nghĩa, cái nghĩa con và nghĩa người trong chúng ta nó hỗn tạp. Cho nên chúng ta là người tu, học được đạo đức Phật giáo và đạo đức xã hội, nó góp phần chúng ta gì? nhận định hướng ra cái cách nào đó để chúng ta kìm các cái bản năng của cái con lại. Bây giờ chúng ta nói một việc đơn giản thôi. Một người chồng đi chơi khuya, đi đánh bi-a, người vợ đợi chồng về ngủ, khuya quá, không biết chồng làm gì, đi kiếm chồng, coi ở đâu, cuối cùng thấy ở trong tiệm bi-a, kêu về ngủ trên đường về cằn nhằn gì đó, không biết, nhưng mà cũng là sự lo lắng của người vợ mình. Cuối cùng về châm xăng đốt vợ, đốt nhà, đốt xe. Thứ này thứ gì vậy? Hả? Đi chơi khuya, ta thức, ta canh cửa, ta đợi, ta lo lắng, không biết mình sống chết hay là bị cái gì. Ta đi kiếm, về thì thôi, lời cằn nhằn cửi nhửi của vợ nó cũng xuất phát từ sự lo lắng và yêu thương. Xử sự như vậy đó, thứ đó thứ gì vậy? Thứ này nó không nằm trong người được. Bây giờ nói chuyện đâu xa, gần đây nè. Cách nay chừng tháng, hai tháng nè. Ở Hậu Giang, miền Tây đó. Người con 25 tuổi, người mẹ thì tôi được biết nhớ mãi mãi là trên 50 tuổi. Thì cũng có lời qua tiếng lại với con như vậy đó. Người này dùng vật cứng đó, đập đầu mẹ chết. Rồi đốt nhà để phi tang. Trong khi làng xóm ta đến, ta chữa, ta cứu. Thì tìm được cái xác chết đã cháy, đen nhèm ở trong cái phòng nghỉ. Còn cái người con thì mất tiêu rồi. Rồi bây giờ á, các nhà cảnh sát, công an điều tra, ta lại ta khám nghiệm tử thi. Ta thấy người này chết trước khi bị đốt. Tức là ta tìm thấy cái dấu hiệu là bị vật cứng đập vỡ sọ trước khi đốt, chứ không phải là người này chết mà do chết cháy. Rồi người ta truy tìm, rồi người con trai ra đầu thú giết mẹ mình. Giết bằng cách đó. Tôi chưa biết vì sao, nhưng mà trước hết hành động như vậy, trời không dung đất không tha, và đạo đức xã hội Việt Nam có chấp nhận do bất cứ một lý do gì để chúng ta có thể có những hành vi như vậy không? Và tôi không hiểu tại sao trong một cái xã hội văn minh của chúng ta mà bây giờ sợt lên trên mạng, hay là hàng ngày đọc trong các cái tờ báo mà có cái chuyên mục pháp luật, sự giết cha mẹ của con cái là không ít. Một cái chuyện mà chúng ta thấy ngày xưa, cái thời kỳ văn minh chúng ta chưa cao, nhưng mà chúng ta không có xảy ra nó phổ biến như vậy. Còn bây giờ cao rồi, tại sao phổ biến như vậy? Tôi không nói chuyện của nhiều năm trước, mới đây thôi. Trước nay là khoảng một tháng trở lại thôi. Tại Vĩnh Long cũng là quê hương tôi. Một đứa con trai 40 tuổi, ở tù mới ra, rồi sống lười biếng bê tha. Người cha 75 tuổi, người mẹ 71 tuổi. Rầy dạy, khuyên nhủ, con nên siêng năng, giỏi giang mọi thứ để tự lo cho mình, cha mẹ già rồi không giúp con được. Nhưng mà có những khi trách cứ cũng nặng lời. Người này vô dùng những cái khí cụ đập chết cha mẹ mình. Hai ông bà 75, 71 tuổi. Đứa cháu gái, cháu ruột của mình vô can gián, đập đi bệnh viện. Giờ này không biết chết sống ra thế nào. Cái loại này là loại gì? Có mắt, có tai, có mũi, có não để tồn tại trong thế giới loài người mà sao tệ ác dữ vậy? Không có lương tri. Một con người để sanh ra mình, nuôi lớn mình lên, rồi lo lắng tất cả mọi thứ cho mình, già rồi cảm thấy nuôi con không nổi nữa mới khuyên con phải tự lo cho mình. Vậy mà có những thái độ như thế. May là thành phần này là một số ít trong xã hội của chúng ta. Nhưng mà nếu tác động ảnh hưởng nhiều thì còn gì là cái xã hội loài người của chúng ta nữa. Trong kinh báo Hiếu có nói một câu gì? Công dưỡng dục làm sao? Sánh bằng non biển. Cớ sao con chẳng biết ơn này. Còn gì nữa? Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bày ngổ ngang. Mới đọc trên chánh điện phải không? Ai mới tụng kinh trên chánh điện á? Hỗn cha mẹ, rồi gì nữa? Phùng mang trợn mắt. Khinh trưởng huynh, nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Đoạn này hay thấm thía vô cùng. Răng dạy những đứa con hư. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, cha mẹ còn hỗn, còn phùng mang trợn mắt, thì thầy tổ là cái gì? Ân lớn, ân sinh, thành dưỡng nhục như cha mẹ mà còn không tôn trọng, không biết kiềm chế, không biết báo đáp thù ân, thì lời thầy tổ không có là nghĩa lý gì hết trơn trời. Cho nên giờ học trò đập thầy, chặn đường thầy, tạt ít xít thầy, quánh thầy cô, tất cả những cái chuyện này nó không còn khó nữa. Mới ràng ràng cách đây khoảng 2 tuần, ở Bình Tân, sát Bình Chánh đấy, một nữ cư sĩ Phật tử thường xuyên đi chùa của một sư cô. Thì sư cô này được người ta cúng 15 triệu để lo cho cái các trẻ em mồ côi để làm từ thiện đó. Thì sư cô mừng quá mới kể cho Phật tử đi chùa tụng kinh. Thì trong đó cô này cũng là Phật tử đi chùa tụng kinh. Vậy đó mà trong đêm về bàn thảo với chồng sao, sáng sớm hôm sau 2 vợ chồng đến rất sớm, gõ cửa sư cô. Thì sư cô cũng mở cái cửa nhỏ ra, thấy đây là Phật tử đi chùa thường xuyên, mới mở cửa cho vô chứ nếu mà người lạ chắc cũng không mở. Vậy mà 2 vợ chồng cắt cổ sư cô và đâm 26 nhát dao để cướp 15 triệu. Một câu chuyện mới mẻ ràng ràng. Rồi cuối cùng tẩu thoát tới Tiền Giang thì bị công an Tiền Giang chặn bắt và đưa về đây. Vậy thì Phật tử gì nữa? Cái này quỷ tử luôn cho Phật tử gì? Vậy bây giờ tin ai? Đạo đức xuống cấp suy đồi, tham lam dục vọng tăng trưởng như thế, nếu chúng ta không tỉnh ngộ để gầy dựng lại từ sự giáo dục cho đến quan niệm sống của mọi người chúng ta, thì lúc đó điều gì sẽ xảy ra? Chữ hạnh phúc là một nhu cầu tất yếu nhưng trở thành diễn vong trong loài người của chúng ta. Cho nên tôi nhớ có một triết gia ông nói rằng hàng triệu năm tiến hóa, loài vượng trở thành người, nhưng mà người trở thành thú là chỉ trong gang tấc. Đúng không? Như vậy một cái triết gia này, ông có một cái nhìn nhận về xã hội quá hay. Một con người đẻ ra 10, 15 năm như vậy, nuôi dạy cặn kẽ như vậy, trở thành kẻ ngỗ nghịch bất hiếu trong gang tấc thôi. Chỉ cần một lời nói, chỉ cần một hành vi, chỉ cần một cử chỉ, chúng ta biến mất những nhân cách đạo đức và giá trị của con người liền. Chỉ cản đảng, con không được yêu người đó vì người đó là nó không đúng phẩm hạnh đạo đức gì đó, có thể quay lại nạt nộ, chỉ trích và thậm chí quăng ném với người sanh thành ra mình. Một cuộc đi chơi, cha mẹ cảm thấy không an lòng, can gián thôi, người này cũng có thể trở thành cái kẻ mà bất hiếu, ngổ ngang. Như vậy, chuyện này xảy ra như thế thì ở mỗi gia đình trở thành cái nỗi khổ, cái thảm họa cho những gia đình như thế. Hay nói là tôi thấy rất là nhiều và những Phật tử cũng than phiền với tôi nhiều về điều này. Nỗi đau khổ của mỗi gia đình bây giờ là sự phá vỡ các mối quan hệ, và trong đó con hư, ngỗ nghịch, ăn chơi, ích kỷ cho bản thân trở thành cái điều mà phổ biến. Cho nên người xưa như là Khổng Tử chẳng hạn nói một câu là vi nhân nan, làm người khó. Ngày xưa tôi nói cái câu này Khổng Tử nói chuyện bằng thừa. Khổng Tử xem như một bậc thánh của Á Đông, nhưng mà nói một câu vi nhân nan, làm người khó, sao nói bình thường vậy? Mình là người nè, mình có ăn rồi có học nè, có đời sống, có tất cả mọi thứ của người nè. Ủa vậy sao nói làm người khó? Phải nói rằng cái tuổi trẻ dốt học còn kém hiểu biết, cho nên là tôi lúc đó tôi có suy nghĩ một cách nông nổi như vậy. Nhưng sau này khi lớn lên mình mới hiểu được rồi, một bậc thánh mới nói được câu đó. Là một con người như vậy nè, nhưng mà ra người, ra đạo đức, làm cha, làm mẹ, làm con, làm dâu, làm chồng, làm vợ, dễ hay khó? Làm thầy, làm trò, dễ hay khó? Khó vô cùng. Chứ người thì đang là người nè, nhưng mà để làm được những cái gì để nó trở thành cái nét đặc trưng của một con người, đây là cái điều khó. Cho nên lớn rồi mình mới thấy, tôi ngày xưa tôi chưa đủ tuổi 20 các vị, tôi nhìn những người mà cư cư sĩ Phật tử ở đời á, khoảng 30 tuổi trở lên, tôi có cảm giác họ như thánh vậy đó. Không biết sao lúc đó tôi thần tượng quá những cái người mà có tuổi, mà hỏi ai nè, chị, anh, cô, chú gì 30 tuổi, trời, tôi ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy cái tuổi đó là không có lỗi lầm. Trong lòng tôi đó, tôi nghĩ cái tuổi đó không lỗi lầm. Cái tuổi đó là hoàn thiện. Thậm chí cái tuổi đó trong sạch. Rồi cái tuổi đó đó được tự do, đầy đủ nhân cách, cái gì người ta cũng đưa những người có tuổi tác lên vai trò này kia, đi đâu còn mình là nít, hàng rác, hàng gì đó, không ai quan tâm tới mọi thứ. Còn người bắt đầu có tuổi tác cái được tôn vinh, cái được giới thiệu, cái được gì đó, tự do, tự tại, mọi thứ. Tôi cảm giác, thậm chí xin lỗi các vị, tôi còn nghĩ tới tuổi 30 cho lên không bận lòng đến tình yêu nữa. Không hiểu tại sao thời điểm đó tôi lại suy nghĩ vậy. Nhưng mà lớn lên rồi, hỡi ôi, gừng càng già càng cay. Càng tuổi lớn càng thâm. Có những cái thâm mà tuổi trẻ không bao giờ lường nổi. Trở lại một vấn đề, chúng ta mới thấy người xưa là như vậy. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta có những câu vậy không? Đức Phật từng nói nhân vi tối thắng. Làm được người là quý báu lắm, hạnh phúc lắm, sống như một người là tuyệt vời lắm. Cho nên trong kinh U Bà Tát Đức Phật cũng đã từng dạy nhân thân. Nhân thân sao? Nàng đắc Phật pháp nàng văn. Phật pháp nàng văn để qua bên đi. Nhưng mà câu nhân thân nàng đó, Đức Phật dạy thân người khó được lắm. Bởi vì tất cả cái cách sống đánh mất nhân cách đạo lý con người thì chúng ta sẽ đi trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Không dễ gì được mà tồn tại trong cái thế giới của loài người. Nhưng mà may mắn được thế giới loài người lại đánh mất nhân cách đó là quá tiếc. Các vị thấy kinh Pháp Hoa Đức Phật đã từng cho sánh ví đúng không? Một con rùa mù ở trong lòng biển, giữa biển, 500 năm mới trồi lên trên mặt nước một lần. Rồi một khúc gỗ bọng, 500 năm mới trôi qua cái biển này một lần. Mà không biết hẹn ngày nào, giờ nào. Mà trong một cái cơ hội, con rùa mù đó từ đáy biển nổi lên ở giữa biển. Rồi tình cờ khúc gỗ trôi qua trên cái mặt biển đó, trong vô lượng số kiếp của năm tháng, thì lại tình cờ trôi ngay cái thời điểm mà cái đầu con rùa mù nổi lên, để con rùa mù gặp được cái bọng cây chui vào đó, để bọng cây đưa vào đất liền. Chuyện đó dễ hay khó? Khó, khó vô cùng đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói con rùa mù mà gặp bọng cây để được đưa vào đất liền còn dễ hơn một lần chúng ta bỏ thân người này để được tái sanh, để mang cái thân người tiếp theo trong tương lai. Hãy nói đọc tới câu này khủng khiếp. Khi chúng ta không có đủ tuệ giác như Đức Phật, chúng ta cứ tự tin rằng đâu có gì khó, chúng ta đang là người, tiếp tục tái sinh là người thế thế, nhưng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Đây là chuyện mà chia sẻ trong những bài giảng khác, tôi không cần mở rộng trong cái nội dung này, mà tôi chỉ chia sẻ một mức độ để các vị hiểu về điều đó thôi. Như vậy thì trở lại vấn đề. Vậy xác định, mỗi một người tự cho mình một câu trả lời xác định rất rõ: ta là ai trong thế giới loài người? Ta là ai? Chắc không? Hoan nghênh đi. Thánh thiện lắm chúng ta mới là người. Còn bằng không chúng ta kèm theo chữ con, đúng không? Cho nên lúc nào chúng ta thánh thiện, chúng ta nói tôi là người nè. Nhưng mà lúc nào thấy mình không thánh thiện, tôi là con người. Hả? Nói nghe như vô lý, nhưng mà đó, có những lúc chúng ta phải hiểu. Cho nên người ta định nghĩa cái chữ con người không có được. Con người là gì? Hả? Ai định nghĩa con người là gì? Thầy mời các vị. Các vị đâu là phát tâm, phát biểu coi. Hả? Con người là gì? Cái từ rất đơn giản mà định nghĩa không có được. Bởi vì trong đó nó hỗn hợp hết, định nghĩa không có được. Nếu nói con là gì thì được không? Con chó, con mèo, con heo, con gà, được không? Đúng không? Hả? Ví dụ bây giờ chúng ta thấy con chó, chúng ta nói gì? Thằng chó hay là con chó? À, con chó chứ tôi ra đâu nói thằng chó đâu. À, cho hay không? Khi nói thằng chó là chúng ta nói ai? Mày sống tệ quá, tao mới nói mày là thằng chó. À, chứ còn con chó thật, tao nói nó là con chó. Các bạn không? Cho nên lấy chữ con gáp vô người và con, chúng ta định nghĩa thế nào là con người, định nghĩa được. Đơn giản mà định nghĩa được. Nhưng mà phân ra, người chúng ta có con trong đó không? Có. Như vậy, thế nào là con, thế nào là người? Và chúng ta cũng biết rất rõ lúc nào chúng ta là con, lúc nào chúng ta là người. Và chúng ta biết rằng chúng ta tồn tại cái nghĩa con trong người thế nào. Đã nói là con là phải dính líu đến thú vật, thú tính, loài động vật. Bởi vì chúng ta mang nghĩa tiến hóa từ động vật, nói theo nhà khoa học sinh vật như vậy đi. Nhưng mà sự thật với các vị, cái con là gì? Mạnh được yếu thua là bản chất của gì? Hả? Mạnh được yếu thua là bản chất của thú, của con. Chỉ biết ăn, biết ngủ, biết tính dục, cái đó là của gì? Của con. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta không có kiềm chế, ăn, ngủ, không biết chọn lựa trong tính dục cũng là bản chất con. Cho nên những người sống bừa bãi, người ta nói là sống bằng bản năng thú tính. Con thú nó không có hy sinh, nó không có nhẫn nhục, nó không có đạo đức, nó không có lễ nghĩa, nó không có văn hóa. Như vậy trong cái xã hội loài người không có đạo đức, không có lễ nghĩa, không có văn hóa, không có tình thương yêu, không có sự hy sinh chia sẻ giúp đỡ, thì tất cả những cái này nó phản ánh của nghĩa con. Tôi phải nói là như vậy. Không có trật tự cha mẹ ông bà trong một hệ thống gia đình, con cái lễ giáo, cái đây là nghĩa con. Cho nên người là phải gì? Người là phải biết chọn lựa trong ăn uống, tính dục cũng phải biết, ông bà cha mẹ, con cái cháu con dòng họ, đây là những quy định về đạo đức mà. Cho nên những người loạn lưng, người ta xem như là sai những nguyên tắc đạo đức. Cho nên những người cha, người anh mà hãm hiếp con cái, người ta xem như là một tội lỗi rất là đáng khinh. Bởi vì xong cái đó là bản năng tính dục của thú chứ không phải là con người. Con người cũng biết đây là đàn bà, nhưng mà đàn bà đây là mẹ, đàn bà đây là em, đàn bà đây là cháu, đàn bà đây là con. Đàn ông đây là cha, đàn ông đây là anh, đàn ông đây là huyết thống. Nhờ phân loại như vậy, chúng ta mới ra cái nghĩa của con người chứ. Như vậy con người sao? Đối với cha mẹ ông bà phải có đạo đức lễ nghĩa hiếu thảo, ra có nghĩa người. Còn bản thân chúng ta không biết đạo đức lễ nghĩa, ủa chúng ta cái đó là gì? Là con. Cho nên tại sao chúng ta xưng con với ông bà cha mẹ? Cái từ con này nó phải dính líu đến cái đó đó các vị. Tôi nói cái này các vị cảm thấy hơi lạ đúng không? Chúng ta xưng với ông bà cha mẹ là con, những người đáng kính là con. Cái này nghĩa đen là gì? Khi xưng con là thú đó. Thưa mẹ thú nè, thưa cha thú nè, ông bà thú nè. Cái nghĩa đen, tôi xin lỗi các vị, tôi nói này các vị thấy hơi khó hiểu. Nhưng nghĩa bóng là gì? Mẹ, cha, ông bà, con còn nhiều khiếm khuyết nè. Con cần sự bảo bọc tình thương nè. Con cần sự dạy dỗ nè. Con còn thiếu đạo đức nè. Con còn thiếu sự hy sinh nhẫn nhục nè. Con còn thiếu những cái gì mà của tình người nè. Khi xưng con có nghĩa là tự hạ thấp mình xuống để tôn kính cha mẹ ông bà, để nhận ra là mình còn kém khuyết thiếu, xem như là một lời khiêm nhượng gọi người trên, cha mẹ ông bà và người đáng kính. Các vị hiểu nghĩa này không? Đồng thuận với tôi suy nghĩ này không? Chưa thấy ai giải thích, mới con Phước Thiến giải thích thành ra ngờ ngờ quá phải không? Vỗ tay là mới mốt phải bảo vệ quan niệm này nha. Tôi nói thật, tri nguyên nghĩa con chúng ta phải thấy là vậy. Một lời khiêm nhường đối với cha mẹ ông bà, những người đáng kính. Ví dụ bây giờ chúng ta, cái thời phong kiến, những cái người mà gọi là vua tôi, hay là những người làm quan, hay là những người mà dân xưng với quan hay là với vua, chúng ta hay xưng gì? hạ thần, thứ dân, tiện dân, ngu dân, cái gì nữa, bề tôi, tức là xưng những cái tự mà gì, thấp thỏi, kém hèn, ngu si, dở tệ, tiện dân, mình xưng cái vậy gì, hạ thấp mình xuống để tôn xưng một người có vai trò hay là đáng kính trong một cái quy định về trật tự đó. Vậy thì cái nghĩa con của chúng ta nó cũng phản ánh cái nghĩa đó, đó. Một lời khiêm nhường, chúng ta còn thiếu sót đủ điều, cho nên khi xưng con với người ở phía trên là cha mẹ ông bà, người đáng kính, là lúc nào mình cũng tự thấy mình còn thấp hơn cái gì đó, mình mới tôn kính cho những người gọi là đáng kính cao hơn. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên khi ở đây đối với ông bà cha mẹ mà chúng ta xưng là tôi, đây là cái từ mà thiếu đi cái sự tôn trọng, chưa đúng cái chuẩn mức của một người làm con làm cháu đối với ông bà cha mẹ. Nhiều khi con xưng với cha mẹ sao, tôi với ông, có từng nghe này chưa? Tôi mà chúng ta nói viết biến thể thành tôi, chữ tôi là chữ bình dân của chúng ta, biến cách chữ tôi ra đó. Như vậy chúng ta thấy sao? Xưng với cha mẹ ông bà mà xưng tôi, kêu cha mẹ bằng tôi với bà, tôi với ông, cái này nó thiếu chuẩn mức, thiếu sự tôn trọng, thiếu lễ trong cái việc xưng hô và ứng xử với cha mẹ. Mình nên cần suy nghĩ đến điều này, nên nhớ là như thế. Cho nên các vị thấy cái việc mà xưng hô nó cũng là điều quan trọng. Có những người email cho tôi khóc lóc về việc có gia đình, anh trai em trai ở trong gia đình đối xử cha mẹ. Ông im đi, bà im đi, đừng nói nữa tôi chém bây giờ. Đau khổ quá, và thậm chí xin lỗi các vị có những từ còn thô tục hơn á. Tao bảo mày im chưa? Con cái mà nói với cha mẹ như vậy đó. Những cái này chúng ta thấy nguy hiểm quá. Cái đạo lý của con người, những cái chuẩn mức này chúng ta đã phá vỡ bằng nhiều lý do. Vậy thì đó là một nỗi bất hạnh cho mỗi gia đình chúng ta. Và nếu cái này nó ảnh hưởng càng ngày càng lan rộng, thì nỗi khổ đau của một xã hội, của loài người, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên những quy chuẩn về đạo đức là người ta nhầm. Mình phải biết cách để khép cái tính con lại, để sống cho nó ra người, để trở thành một cái người có lễ giáo đạo đức, mới có ý nghĩa trong cuộc đời, chứ không phải là sống đơn giản và tầm thường như vậy. Quan trọng lắm các vị. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng, tôi nói gì? Đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng không hiếu thảo là không phải con người. Tôi từng nói mà. Tôi không biết cái gì, nhưng mà chúng ta mất cái chất của sự hiếu thảo, yêu thương, cung kính ông bà cha mẹ. Cái này không xài được. Xã hội cũng không xài. Chúng ta ở một cái vai trò nào đó cũng đều là người không đáng tin cậy. Hay nói là như vậy. Đạo đức đã trở thành cái chuẩn mức của con người chúng ta mà. Người xưa nói là phàm nhân bách hạnh hiếu vi tiên mà. Con người trăm hạnh hiếu làm đầu. Tôi không biết ông giỏi, ông hay, ông tài tới cỡ nào. Đạo đức lễ nghĩa ông không có, ông không phải là con người thật giữa cuộc đời này. Ông sống gian dối. Hay nói là như vậy. Cái này trong mọi thời luôn, từ quá khứ cho đến thời hiện tại hôm nay, vẫn là cái thước chuẩn mức để đánh giá các vấn đề. Các vị thấy Nguyễn Đình Chiểu có một cái bài thơ Thà Đuôi, thì trong đó có một câu gì? Thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Như vậy cha mẹ ông bà không thờ kính, không có lễ giáo, thì xem như là không được sự tôn trọng. Và ở trong Phật chúng ta có nói gì? Trong muôn ngàn thứ tội thì bất hiếu là tội lớn nhất. Cho nên trong Kinh Đại Báo Ân có một cái câu gì? Là tội ác cùng cực không gì bằng bất hiếu. Như vậy thì ở đây cảm thấy rằng cái sự bất hiếu là một tội ác lớn, được liệt vào trong cái tội phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Trong năm tội nghịch thì trong đó bất hiếu là một trong năm tội nghịch. Năm tội nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ nè, giết A-la-hán nè, giết gì? Hòa thượng A Xà Lê, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Đây là năm tội ngũ nghịch. Như vậy trong năm tội này có tội bất hiếu là một trong những tội đọa vào vô gián địa ngục. Và ai vi phạm vào tội bất hiếu, đời mình không thể nên danh nên phận được. Chắc chắn là như vậy. Và trong kinh còn nói như thế nào? Những người tu theo tịnh độ, khi chúng ta đọc 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, một trong những tội mà không được vãng sanh có tội gì? Ai phạm tội ngũ nghịch, trong đó có giết cha giết mẹ, thì trọn đời này có tu tập cách gì cũng không được vãng sanh. Nên nhớ nha. Và cái này đừng nói là tông tịnh độ nói đến điều đó, kinh điển Phật cũng dạy về điều đó. Các vị nào đọc trong trường bộ, trong cái bài kinh Sa Môn Quả, chúng ta đọc bài kinh Sa Môn Quả, chúng ta thấy cái gì? Là vua A Xà Thế đã từng mang tội gì? Giết cha. Sau này hối hận mới đi đến tìm gặp Phật. Trước hết là tìm gặp các vị Bà La Môn ngoại đạo, nhưng mà không giải tỏa được vấn đề, cho nên mới nhờ cận thần dẫn đến Đức Phật. Mà Đức Phật là người ông ghét nhất thời xưa, tìm đủ cách hại Phật, nhưng mà bây giờ ông phải đến để cầu xin được Đức Phật chỉ dạy. Và sự thật, qua cái lời thuyết giảng của Đức Phật, vua A Xà Thế hiểu một cách sâu sắc, thay đổi. Và sau cái buổi tiếp chuyện đó, A Xà Thế đã thay đổi để trở thành một người Phật tử hộ pháp đắc lực cho Đức Phật thời Ngài còn tại thế. Và Đức Phật kết luận với các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, vua A Xà Thế sẽ đắc thánh quả ngay tại chỗ ngồi này nếu không mang tội giết cha. Đây là câu nói của Đức Phật trong kinh Sa Môn Quả. Vậy thì Đức Phật vẫn biết rằng một con người mang tội giết cha, cả đời này tu tập để có thể chuyển hướng, nhưng việc đắc thánh quả là chuyện không thể. Như vậy đây là một trong những trọng tội mà, tội lớn đó. Nhưng mà nếu người không được giáo dục, không nghĩa, không nghì, không gì hết, thì thật sự người ta thấy cha mẹ với quan hệ con cái là chuyện bình thường, đâu có gì để trở nên bà đạo đức ghê gớm. Nhưng sự thật rằng khi chúng ta là cha là mẹ rồi, chúng ta mới thấy rằng cái chuyện giáo dục đạo đức lễ nghĩa cho thế hệ các con nó quan trọng trong một cái đời sống luân lý mỗi gia đình, một cái hạnh phúc, một cái phước lớn cho mỗi gia đình như thế nào. Đây là điều các vị nên để ý. Chúng ta có đạo đức, chúng ta mới hiểu các giá trị đạo đức. Chúng ta có lương thiện, chúng ta mới hiểu các cái giá trị ý nghĩa lương thiện. Chúng ta sống vô nghĩa, vô nghì, ích kỷ, hẹp hòi, chúng ta sống bằng cách toan tính, bằng cách sống theo ác nghiệp, không bao giờ hiểu được các giá trị đạo đức đó đâu. Chừng nào khổ đau, chừng nào gục ngã, chừng nào bị chà đạp, chừng nào vào tu tội, chừng nào bị thanh trừng, lúc đó chúng ta mới hiểu được thế nào là sự lương thiện, thế nào là sự chia sẻ, thế nào là hiếu thảo, thế nào là đạo đức. Để sống ra một cái nghĩa người, hay là cái đạo của một con người, mà tôi đã từng giảng cái bài là đạo làm người, tôi đã chia sẻ rồi. Và trong đó tôi có trích dẫn một cái đoạn mà của Hòa Thượng Tinh Vân trao đổi với đệ tử của mình. Đệ tử của mình học tốt nghiệp tiến sĩ, rất hãnh diện, rất mừng, rồi đến thưa với thầy: bạch thầy, con đã học tốt nghiệp tiến sĩ rồi, bây giờ con phải học gì nữa? Câu này mang nghĩa tự hào, chứ không phải là cầu học. Tại vì về học vị tiến sĩ là cao nhất rồi. Cho nên cái người này thưa với thầy một cách rất là tự hào về cái việc của mình. Nhưng mà người thầy mới nói câu sao? Con còn phải học cái đạo làm người. Đạo làm người là không bao giờ tốt nghiệp được con à. Rồi Hòa Thượng mới phân tích cái nghĩa đạo làm người là sao? À, biết nhận lỗi là đạo làm người. À, hy sinh nhẫn nhục là đạo làm người. Biết hiếu thảo luân lý đạo đức ông bà tổ tiên là đạo làm người. Biết sống chân thành là đạo làm người. Nói chung quan niệm về đạo làm người rất rộng. Tôi chỉ trích góp một vài cái nghĩa của đạo làm người giữa tôi trích góp lời dạy của Hòa Thượng và tôi bổ sung một vài quan niệm đạo làm người tiêu chuẩn theo xã hội thông thường, để chúng ta hiểu ra rằng cái nghĩa người nó quan trọng trong cuộc sống chúng ta thế nào. Xin thưa với các vị, tại sao nói là biết nhận lỗi là đạo làm người? Ở đời đa phần chúng ta không bao giờ biết nhận lỗi, cho nên chúng ta không bao giờ trưởng thành được. Chúng ta không bao giờ phát triển tốt được. Chúng ta không bao giờ thành công được nếu chúng ta không biết nhận lỗi. Đa phần người quản lý, người lãnh đạo, cha mẹ, chúng ta hay nói con cái, chỉ lỗi con cái. Có bao giờ nó thừa nhận nó có lỗi đâu. Những cái câu nó thường dùng là gì? Tại, bị, sẽ. Những cái câu này là từng là như vậy. Tại cái đó đó, không tại cái đó coi thành không? Không bị cái đó coi được không? Sẽ do cái gì đó. Tại bị sẽ này, do cái gì? Cuối cùng chúng ta giữ nguyên những cái sai lầm, những cái cố tật, không bao giờ trở thành cái người hoàn hảo được. Cái người biết nhận lỗi là người biết cái khiếm khuyết sai lầm của mình một cách chân thành. Mà cái nghĩa người mới có cái đó. Cho nên ở đây, người biết nhận lỗi là người rất là có bản lĩnh, biết nhận ra khiếm khuyết của mình, người này dễ trở thành những người thành công. Còn ở đây, người không biết nhận lỗi, không bao giờ khắc phục được những mặt hạn chế đó, không bao giờ những người thành người hoàn hảo. Chúng ta nên nhớ vậy. Cái nghĩa nhận lỗi để trở thành một trong nghĩa của đạo làm người rất là quan trọng. Vì chúng ta không biết nhận lỗi, chúng ta có thể bừa người ta chỉ cái sai, cái lỗi của mình. Mình có thể đánh người ta, mình có thể hại người ta, mình có thể ghim người ta, thù người ta. Con người của mình là như vậy. Ai chỉ lỗi mình thù. Nó lạ là vậy. Đúng ra người mà biết thay đổi, người biết khắc phục sửa chữa, người mà biết muốn hoàn thiện mình để trưởng thành, người chỉ lỗi cho mình là thầy mình đó. Cho nên tôi nhớ Khổng Tử có nói một câu là gì? Ai khen ta mà khen đúng là gì? Là bạn ta. Ai chê ta chê đúng là thầy ta. Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Nhưng mà đa phần chúng ta sao? Nịnh là bạn ta, thậm chí bạn thân nữa. Có phải không? Đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta lại ngược lại. Chúng ta thấy rằng ở đời trung ngôn nghịch nghĩ, những người trung thần lúc nào cũng bị ghét hết đó. Vua cũng ghét nữa. Chúng ta coi phim Tể Tướng Lưu Gù coi. Chúng ta thấy sao? Hòa Thân là thằng ăn chơi bê bét. Mà ông vua cưng. Lưu Gù là người mà gọi là một trung thần, mà lúc nào cũng can gián chuyện ăn chơi của ông, cho nên ông ghét. Vậy thôi. Còn ở đời chúng ta cũng vậy. Mấy bạn định nó ăn hết tiền mình, nó dụ mình đi vào đường bậy, đường lầm, nó làm cho mình bỏ học, bê tha, ăn chơi bê bét. Nhưng mà mày bạn thân tao. Còn những cái lời mà gọi là giúp mình nên người tất cả mọi thứ, đó là lời khó nghe, không muốn nghe. Chính vì vậy mà mình dấn bước vào trong con đường sai lầm mãi mãi, không trở thành một cái người đứng đắn, hoàn hảo được. Mai này khi sai lầm, mất hết sự nghiệp, mất hết tất cả mọi thứ, lúc đó mới ân hận những cái gì mà từng những loại bạn bè mà nó nịnh mình, nó đưa mình vào đường xấu mà nên. Vừa rồi ở chùa, có mấy người đến lại cầu xin ở chùa tụng những thời sám hối để giúp cho người nhà. Trong đó có một tai họa là một đứa con trai trong gia đình đã vì bạn bè chở mấy chục ký heroin rồi bị bắt. Cái này nếu mà tri ra là có chủ ý thì cái này là không thoát tội tử hình, trừ ra vô tình thì có thể. Nhưng mà cái nội tình mình không biết, nhưng mà đại khái thấy gia đình khủng hoảng quá. Vì sao? Vì nể bạn. Bạn bè nể nhau năn nỉ quá tất cả mọi thứ, làm liều. Cho nên đây là những điều, lời nịnh mà trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta xem như là cái điều mà gọi là chúng ta thích nghe, chúng ta dễ chết. Đa phần những người phụ nữ cũng chết vì những lời nịnh của đàn ông. Cho nên ta nói đàn bà yêu ai yêu bằng lỗ tai là chỗ đó đó. Không biết làm sao mà nó nịnh nọt, nó tôn vinh ghét rồi cũng ngã. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy gì? Khổng Tử nói những người nịnh là kẻ thù của ta. Nhưng mà chúng ta giờ chúng ta không đủ cái sáng suốt, cái tự tin, cái đánh giá các vấn đề để chúng ta chọn lựa. Những cái lời mà của bậc thầy, những lời của người cha, người mẹ, những lời gương mẫu đạo đức nói, chúng ta để ngoài tai. Chúng ta thấy những cái lời xảo trá trên mạng, chat qua chat lại, nhắn qua nhắn lại, mà cả hàng triệu người nói hoài, chat hoài, không biết mệt mỏi luôn. Ăn cũng chat nữa, ngủ cũng nằm mơ nữa. Giật mình là ngồi dậy chat, còn nó nói cái gì nữa. Nó kè kè như vậy, thế. Chứ kêu nó đi tụng kinh buổi tối, thì tụng kinh Du Lan báo hiếu đi con, để hiểu được đạo lý, được mấy người. Hả? Còn lên trên cạnh đầu mạng chat xạo không? Mà cả đám. Cho nên người biết nhận lỗi, đây là một cái đức tính đáng quý, mà chính người đó mới trở thành những người gương mẫu nên người thành công. Còn nhẫn nhục, con người phải có sự kiềm chế nhẫn nhục chứ. Là người mà không có kiềm chế nhẫn nhục thì chẳng khác nào thú. Thú sống bằng bản năng, súng bừa, sống liều. Còn nhẫn nhục là sao? Đi ra đường, cọ quẹt xe, có gì đâu mà phải đập lộn nhau, đâm nhau. Tham gia giao thông đông nghẹt quá, không có tai nạn mới sợ á. Cái chuyện đó là chuyện thường xảy ra, phải biết chuẩn bị, lỡ có tai nạn. Sự cố, sai đâu còn có đó, còn có cảnh sát, phân minh. Còn nếu chúng ta thương lượng nhau được, thì lỗi phải nhau chia sẻ qua lại. Nếu chúng ta biết nhẫn nhục kiềm chế như vậy, đâu có những chuyện nguy hiểm xảy ra. Đi lên bàn nhậu thôi, dành trả tiền thôi mà cũng đập chai bia, đâm nhau chết. Chuyện vô lý, vô duyên chưa từng có cũng xảy ra được. Như vậy do gì? Không biết kiềm chế nhẫn nhục, sống bản năng quá. Như vậy bản năng đó thuộc về gì? Con, không phải người. Cho nên vừa rồi ở trên mạng nó có đưa cái clip cũng vui. Hai ông này đụng xe nhau giữa đường. Rồi cái để cái hiện trường đó, cái hai người ngồi tâm sự. Thật sự, người ta đưa lên cộng đồng mạng, người ta thấy chuyện vui lắm. Người ta không chửi nhau, người ta không cãi nhau, người ta không đập lộn nhau. Chuyện đó người ta đợi cảnh sát lên giải quyết. Hai ông ngồi tâm sự. Ông này kể về đời của mình, ông kia kể về đời của mình. Hay, tự nhiên mình thấy cũng vui. Lý thú giữa xã hội có những người ứng xử được những cái mà như vậy, văn minh, đạo lý biết kiềm chế, đẹp, người ta hoan nghênh. Đó. Người nhẫn nhục, người có chí lớn, chứ không phải là hèn. Người có nhẫn nhục là người có chí lớn. Người biết kiềm chế mình là người có chí lớn. Cho nên đây là những cái mà nó phản ánh cái đức tính của người và trở thành những đạo lý. Rồi bên cạnh đó gì? Sống chia sẻ hy sinh. Chỉ có người mới biết chia sẻ hy sinh. Loài người, tính chất người mới có chia sẻ hy sinh. Loài thú là ích kỷ, hẹp hòi, giành ăn, tranh giành những quyền lợi cho mình. Cho nên mất dần đạo lý của loài người, chúng ta sống bằng bản năng sẽ sao? Sẽ sống phục vụ cho nhu cầu ích kỷ, hẹp hòi của chính chúng ta. Xã hội bây giờ một số người cho rằng sống như vậy là khôn. Tôi không có nghĩ cái đó là khôn. Thiếu đi cái đức tính chia sẻ hy sinh, không có gì để gọi là khả quan để nhìn vào cuộc đời này cả. Không có niềm tin nhìn vào cuộc đời khi con người chỉ sống ích kỷ, hẹp hòi cho mình. Bảo đảm là như vậy. Thậm chí hẹp hòi đến độ là thân bằng quyến thuộc cũng không biết chia sẻ. Cha mẹ và con cái cũng đùng đẩy nhau trong những hoàn cảnh biến cố xảy ra. Xem cha mẹ là gánh nặng, xem những người tật nguyền trong gia đình là gánh nặng, xem những người khó năng trong gia đình là gánh nặng. Xã hội loài người chết cái chỗ này rồi. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy sự tranh giành đấu đá, đẩy nhau vô tù, hãm hại nhau để lấy miếng đất, để lấy của thừa tự, để lấy một cái gì của cha mẹ để lại, mà quyết tử với nhau. Không phải vì thiếu ăn thiếu mặc, mà vì tham lam, vì mất đạo đức dẫn đến cái này. Ví dụ bây giờ chúng ta nghèo thiếu dẫn đến cái sự sâu xé, cũng là có lý do bần cùng sanh đạo tặc. Nhưng mà có những người giàu nước vách vẫn tham, có những người đầy đủ vẫn tham. Như vậy tranh giành này không còn là vấn đề sinh tồn hay là vì vấn đề nghèo thiếu, mà vì vấn đề bắt đầu vô đạo đức, tham lam, vô độ, không có tình, không có hy sinh chia sẻ, không có đạo đức trong việc ứng xử, trở nên những điều như thế. Buồn, đó là những chuyện đáng buồn. Cho nên sự hy sinh chia sẻ nó trở thành quan trọng để con người chúng ta gắn kết với nhau, nâng đi cái giá trị của tình người với nhau. Một xã hội như vậy mới là vui. Các vị lên báo, các vị đọc đi. Các vị thấy một thông tin, một người biết chia sẻ, giúp đỡ người khác, biết hy sinh cho người khác, các vị xúc động không? Rất là xúc động. Có những cái trường hợp xảy ra mình muốn khóc luôn vậy đó. Như vậy, cái đó luôn là cái điểm quan trọng, cái điểm sáng trong cuộc đời nhắm vào. Lần trước tôi có giảng ở đây một cái bài giảng là gì? Sống là cho đâu nhận chỉ riêng mình. Các vị nhớ bài này. Nhưng mà đó sức khỏe tôi không tốt. Tôi nói các cũng nó chìm chìm rồi, các vị nghe cũng ngủ ngủ rồi, thành ra các vị không nhớ đâu. Bữa đó tôi còn muốn ngủ thì không gì các vị. Tôi nói và tôi có cảm giác tôi muốn ngủ luôn á. Nhưng mà không cách khác được. Có những lúc thể trạng con người mình nó vậy, nó phải chịu vậy thôi. Tôi nói với các vị đầu bài giảng này đó. Tôi nói tôi có duyên với ở Xá Lợi, nhưng mà lại tôi có những cái mà nó nghịch duyên trong khi tôi có mặt. Cũng như hôm nay nè. Muốn khác hơn đâu được, muốn giọng Minh Dương đâu có được. Từ đầu tới cuối nó cò vậy nè. Tới giờ còn nghe được không? Gán nghe cũng được. Trong cái bài đó tôi nói gì? Tôi nói là có cái câu thơ là sống là cho đâu nhận chỉ riêng mình. Có một số người nói là ở cuộc đời mạnh được yếu thua, mắc gì tối ngày thì kêu sống cho. Ở đời có đôi tay để làm ăn đi rồi cứ sao cho. Những cái đầu óc như vậy là không có hiểu gì hết á. Đầu óc như vậy chỉ có biết này thôi. Còn cái gì nữa? Con người mà chỉ biết ăn để tồn tại thôi, biết phục vụ cho nhu cầu của các cái bản năng thôi, còn gì nữa? Vứt rồi cho rồi đi. Giá trị người mà sống tồn tại như vậy, tầm thường vậy, sống biết ăn, biết phục vụ cho mình những nhu cầu hưởng thụ, xong, cuộc đời tầm thường thấp kém. Đạo đức lễ nghĩa, cảm thấy thiệt thòi vứt bên, chia sẻ nhịn nhường thiệt thòi vứt bên. Nếu nói như vậy, ai là người bảo vệ cho chúng ta được hạnh phúc vậy? Ai là người nằm xuống hy sinh để chúng ta hạnh phúc vậy? Ai là người chịu bỏ mạng để tìm ra đạo lý vậy? Ai là người mà thập tử nhất sanh để sinh ra chúng ta có mặt trên cuộc đời vậy? Nếu nói bằng cách ích kỷ hẹp hòi như vậy, ai ngu gì để làm những cái chuyện đó cho chúng ta để tận hưởng an vui? Vớ vẩn. Cho nên hy sinh chia sẻ là những cái đạo đức của con người, loài người cần phải giữ. Cần phải có cái này, tối lửa tắt đèn có nhau. Những người hoạn nạn được chịu chia sẻ. Có những người hoạn nạn khổ đau do họ, có những người do nghiệp, có người do hoàn cảnh xã hội, nhiều lý do. Nhưng trước mắt là một con người, chúng ta cần phải có tình người. Cái đó, cái tình người đó, đạo lý đó, cái này cần phải được phát huy, không phải thiệt thòi. Chúng ta sắm cho chúng ta hàng tỷ, hàng triệu. Có khi nào ai mà bán mạng vì một kẻ ăn mày đâu. Chúng ta cho tiền lẻ thôi mà chúng ta nói dữ vậy. Vậy chúng ta bị những cái kẻ gom vốn nó gạt hàng trăm tỷ đó, sao chúng ta không nói đó? Nó khôn quá đó, nó dằn mình đó quá. Mạnh được yếu thua đó. Nó đưa chúng ta vào tù đó. Nó làm chúng ta phá sản đó. Nó làm chúng ta tự tử đó. Sao không nói? Móc có vài đồng tiền lẻ để cho những người nghèo khổ, tại sao ngồi phân bua? Có những cái suy nghĩ rất là kỳ quặc mà nghĩ được. Có khi nào ai cho ăn mày mà nghèo không? Ở đây có ai bố thí cho ăn mày để nghèo chưa? Nhưng mà chúng ta nghèo vì gì? Chúng ta nghèo vì mạnh được yếu thua, cái câu chúng ta nói đó. Chúng ta nghèo vì người khôn quá đó gạt chúng ta. Nghèo vì người mạnh quá đó cướp chúng ta. Nghèo vì những người mà gọi là ác quá đó giết chúng ta. Nghèo đói khổ đau vì tất cả những cái đó. Chứ có khi nào chia sẻ người khốn khó ăn mày mà để chúng ta bị nghèo đâu. Vậy mà đem cái đó ra đi phân bua lý luận. Tầm nhìn ngắn quá. Thực dụng đến độ mà không có tầm nhìn xa. Đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Tôi chỉ nói gọn thôi. Không có lương lý, đạo đức, hiếu thảo, không thể gọi là người. Hay nói là như thế. Cái này rất rõ. Cho nên lương lý, đạo đức, hiếu thảo là những cái chất đạo lý của con người phải giữ. Mùa Vu Lan thắng hội trở về, chúng ta làm gì? đạo đức của người Phật tử nói riêng hay là cộng đồng xã hội Việt Nam chúng ta chưa hiểu sâu, thì chúng ta cũng có hai việc để làm: hay đến chùa ghi danh cầu siêu cho ông bà cha mẹ người thân quá cố, rồi cầu an cho ông bà cha mẹ người thân còn sanh tiền để được an vui hạnh phúc khỏe mạnh. Cơ bản nhẹ nhàng nhất là đạo lý nằm tới đó cũng là quá tốt rồi. Nhớ được nguồn cội của người qua đời đã từng sinh thành ra mình hôm nay, rồi nhớ những người đang là thân bằng quyến thuộc, ân tình, mọi thứ trong cái cuộc sống đang là hôm nay. Đạo lý như vậy nó mới ra con người chứ, nó mới có nghĩa và giá trị sống của đời người chứ. Không có đạo lý này, con người chúng ta là sống giả dối. Những người có ân tình lớn nhất với chúng ta không có đạo lý, không biết thương yêu, chúng ta thương yêu ai? Những sự thương yêu khác chỉ là lừa dối, giả tạo. Không có đạo đức hiếu thảo làm cái nền tảng cơ bản, thì tất cả những cái khác chúng ta xem như là che mặt thiên hạ, lừa dối thôi. Cả người tu chúng ta cũng vậy, cũng đâu có được quên đạo lý này. Kinh Báo Hiếu Vu Lan lại dạy rất rõ. Gương đại hiếu là một kiền liên, là đại diện cho một cái biểu trưng thôi. Còn cơ bản nhất, các vị thấy, tất cả những người để trở thành bậc thánh hay là những con người vĩ đại trong cuộc đời, đâu có ai mà rơi vào tội bất hiếu. Những người thành danh trong cuộc đời không thể nào là bất hiếu được. Cho nên những cái đạo lý này chúng ta phải giữ. Giữ để trở thành nền tảng đức hạnh của một con người, để mới có thể thành danh, để mới có thể thành nhân chi mỹ trong cuộc đời này được. Cái này xã hội nó có lạc loài gì đó, có nghĩa là người nào sống thời hiện đại quá, xem thường gì đó, cái chuyện đó của họ. Còn ta là người học Phật, hãy giữ cái này đời đời kiếp kiếp, để xứng đáng một cái kiếp người chúng ta sống như thế nào. Không có đơn giản. Cuối cùng nữa, tôi nói một ý nữa thôi chứ nhiều lắm. Đó là sống chân thành. Trong cuộc đời này không có chân thành thì tự đánh mất uy tín và không có thể tạo niềm tin được trong cuộc đời. Sự lường gạt giả dối nó làm cho chúng ta không còn niềm tin với nhau nữa. Vì vậy cho nên là sống chân thành là một trong những cái điều quan trọng để giữ uy tín của mình. Con người nào muốn có uy tín phải sống chân thành. Sống lừa dối nói riết, người ta không biết mình nói gì, không biết khi nào lời thật, không biết khi nào lời giả, làm sao mình làm ăn được với ở đời? Làm sao mình được đặt niềm tin để cho mình trở thành những con người mà người ta đưa mình lên một vai trò nào đó? Cho nên người xưa giữ cái sự chân thành này đối với con cái, với người thân, để giữ uy tín, để mai này một lời nói ra là không thể nào thay đổi được, không khác hơn được. Cho nên đây là câu chuyện của bà Mạnh Mẫu mà dạy con đó. Đầu tiên bà thấy con đòi theo mình, bà chỉ hứa để cho qua chuyện đó. Con ở nhà đi, đừng theo mẹ, mẹ về mẹ sẽ mua thịt heo cho con ăn. Chỉ câu này thôi. Vậy mà khi bà đi về, bà nghĩ rằng nói rằng cho nó ở nhà thôi mà. Nhưng mà ghi về đó là người nhà mới nói với bà. Bà nói như vậy là dối con rồi. Mai này làm sao bà dạy được nó? Buộc lòng bà phải đem cái áo cưới của bà ra đi bán, nhà nghèo mà, mua thịt về cho con để giữ lời hứa. Cái sự chân thành này nó phải có ở từ trong gia đình đến cái uy tín lãnh đạo ngoài xã hội. Chúng ta mới là chỗ dựa, chỗ niềm tin cho mọi người. Và nhất là những người tu của chúng ta cần phải giữ được cái gì? Niềm tin về quần chúng cho những cái hành xử của mình. Chúng ta mới làm đạo được. Vậy từ đời đến đạo, sự chân thành luôn luôn nào cũng là một điểm son đáng quý. Người đời sở dĩ tôn trọng, cung kính, quý thầy là vì sao vậy? Ở đời giả dối quá nhiều, lường cân tráo đấu quá nhiều, cân đo đong đếm quá nhiều. Vậy mà bây giờ một vị thầy cứ đem ra khôn dạy, lường cân tráo đấu, cân đo đong đếm, thì làm sao còn được lòng tôn trọng của mọi người nữa? Cho nên ở đời họ lường, mà mấy thầy sống chân thành, họ lường trật, họ phải cung kính mấy thầy. Còn mấy thầy lường theo, tính toán theo, mấy thầy tự đánh mất cái giá trị phẩm chất đáng quý nơi mỗi con người mà người tu cần phải giữ. Cho nên những tiêu chuẩn cơ bản này, biết nhận lỗi, nhẫn nhục, hy sinh chia sẻ, có luân lý đạo đức, hiếu thảo, và lối sống chân thành. Đây là những nét son đáng quý trong cái xã hội loài người của chúng ta. Để loại bớt dần những cái cá tính của cái gọi là con, để chúng ta sống với cái phẩm chất đạo lý của con người. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải thấy được sinh ra làm người là quý. Như vậy sống như thế nào, để người xưa nói một câu là hùm chết thì để da, người ta chết thì để tiếng. Giá trị một đời người sống như thế nào, để lại là những tiếng thơm, những cái đạo đức, những sự đóng góp, những sự cống hiến và hy sinh trong cuộc đời. Như vậy là một con người mới có ý nghĩa. Mặc dù nếu mà tính toán thì những người nào sống bằng đạo đức, hy sinh lễ nghĩa, chúng ta có một phần thiệt thòi, nhưng mà nó đúng nghĩa là con người. Chúng ta chấp nhận sự thiệt thòi để ban tặng mọi cái sự an vui hạnh phúc nhất cho mọi người. Cho nên câu này cũng là câu mà vua Bimbisara khi gặp nhà khổ hạnh Siddhartha từng khen tặng như thế nào. Sau khi nghe tâm nguyện rộng lớn của Thái tử Siddhartha, Bimbisara chắp tay cung kính trước ngài mới nói rằng: tôi chưa bao giờ thấy ai đem nỗi khổ về mình để đem hạnh phúc cho muôn người như ngài. Những con người vĩ đại là vậy. Tại sao cha mẹ là những người đáng kính trọng, đáng quý? Vì những người hy sinh cho cả cuộc đời đối với con cái. Thầy tu cũng vậy. Những người thầy tu cái gì để được cung kính? Cạo cái đầu này, mặc chiếc áo này là được cung kính à? Không phải. Người ta nói chiếc áo sao? Chiếc áo không làm nên nhà tu. Cái này không phải là hoàn toàn đúng, nhưng mà cũng phản ánh một phần. Thực ra chỉ có chiếc áo và cạo cái đầu chưa phản ánh gì về nhà tu. Nếu trong cái chiếc áo đó, trong cái đầu trọc đó mà chưa có những cái phẩm hạnh đúng với cái sự hy sinh chia sẻ vì hạnh phúc an vui của chúng sinh, thì cái nghĩa của một cái người cạo trọc cái đầu và mặc chiếc áo đó chưa là cái gì cả. Cho nên người ta kính trọng là gì? Người ta không hy sinh được như một thầy tu, người ta mới kính trọng thầy tu. Người ta không có những đạo lý như thầy tu, người ta mới kính trọng thầy tu. Người ta chưa có làm được những điều vĩ đại như thầy tu, cho nên người ta kính trọng thầy tu. Vậy thì kính trọng thầy tu là từ cái gì? Một sự hy sinh đạo đức cao cả vì sự tu tập, vì đạo đức giới hạnh tất cả mọi thứ mà người đời người ta không thực hiện được, người ta mới tôn kính chứ. Đâu phải người ta tôn kính một vị thầy có quyền lực. Có cái gì đó, một vị thầy quyền lực để làm gì? Hay là một vị thầy để có những cái gì đó, tiền bạc gì đó, dư giả làm gì? Không phải là cái nghĩa của cái sự mà gọi là để người đời cung kính đâu. Người ta không ăn chay, không có sống tiết dục, hay là không có hy sinh đạo đức, người ta không làm được tới đó, người ta mới quý trọng mình. Người ta chưa đạt mục đích giải thoát thì người ta từ bỏ hết tất cả nhu cầu vật dục thế gian, cho nên người ta kính trọng mình. Vậy thì nhà tu phải phản ánh được cái nghĩa này. Vậy thì từ cái nghĩa của người nâng lên đạo đức của một đạo đức nhà tu thì trở thành cái nét son đáng quý, và điều đó mới trở thành cái nơi hướng dẫn giáo dục định hướng các vấn đề còn sai lạc trong quần chúng xã hội, mà nhất là Phật tử, cho họ đi đúng với những con đường của Phật dạy. Vậy tại nên cái gì đáng quý hơn? Còn bằng không, nếu chúng ta sống với cái nghĩa mà gọi là chủ quan, kiêu ngạo, cố chấp, hẹp hòi với những cái mà gọi là bất cần những cái vấn đề đạo đức, luân lý, sự thật rằng mất ý nghĩa của người trong cái sự may mắn thì chúng ta tồn tại trong loài người. Nhân cái mùa Vu Lan tháng hội năm 2018, tôi trở về đây chia sẻ với các vị một cái bài giảng: hãy sống như là người. Có thấy đề tài này sốc không? Mới đầu đưa ra nghe sốc quá đúng không? Nhưng mà nghe lại rồi chúng ta mới thấy rằng cái nghĩa người quan trọng. Cho nên chính vậy mà tôi nói, thật sự mà nói, vì cái chữ con nó mắc trong cái người của chúng ta, cho nên là chúng ta khó vượt qua nhiều cạm bẫy và lỗi lầm. Mà sự thật khi người ta đưa ra cái từ đó, người ta đã tự biết người chúng ta nó vốn có con rồi. Nó vốn là vậy rồi. Nhưng mà ai vượt qua hoặc là dùng đạo đức, lý trí để kiềm chế bớt cái con để sống nghĩa người, thì chúng ta lại tiến bộ và tốt hơn. Tôi muốn nói vài ý trong cái nghĩa để sống giữa xã hội loài người chúng ta được tốt đẹp hơn, đạo lý càng ngày càng được tôn vinh hơn, để niềm an vui hạnh phúc và kỳ vọng cho thế hệ con cháu của chúng ta đời đời được an tâm của những đấng sanh thành. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, phương tròn hiếu đạo.